Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1659, lại dám. Chứng kiến Mục Vân lão tổ chỗ là, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày, tỏ vẻ khó có thể lý giải. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử sắc mặt, nhưng lại âm trầm xuống. Nhìn về phía Mục Vân lão tổ ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ lạnh như băng. Tinh không liên minh thái độ khác thường cử hành thi đấu, lại làm cho sở hữu tất cả động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn chết hết. Kết quả như vậy, thật là làm cho người tiếc hận a hát. Tiêu Diêu Tử bình tĩnh thanh âm mở miệng, theo như lời ra lập tức để ở nơi có tinh không liên minh chấp sự đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Chín ấn thánh vực thần hoàng như vậy ngữ khí, đã đủ để chứng minh hắn thái độ rồi. Rõ ràng tự là đối với tinh không liên minh có chỗ bất mãn. Mục Vân cam nguyện bị phạt. Mục Vân lão tổ lại là một cái ôm quyền, một bức tất cung tất kính bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức lại là một hồi nhíu mày. Mục Vân lão tổ là tám ấn thánh vực thần hoàng, cho dù cảnh giới không bằng Tiêu Diêu Tử, cũng đại có thể không cần như thế. Song phương chi kém một cái cảnh giới, Mục Vân lão tổ lấy tiền bối chi lễ lễ chi, cũng đã không tệ. Tiêu Diêu Tử cũng là căn bản không thể chỉ trích Mục Vân lão tổ. Ha ha, bất quá đúng lúc này, Tiêu Diêu Tử lại đột nhiên ha ha nở nụ cười, cười thập phần đột ngột, cười thập phần quỷ dị. Mục Vân a hát, Mục Vân, đã nhiều năm như vậy, không thể tưởng được ngươi còn là một người như vậy. Kế tiếp, Tiêu Diêu Tử một câu, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nổi lên nghi ngờ. Ngươi làm như vậy, lão phu ngược lại không thể đối với ngươi chỉ trích. Như thế xem ra, ngươi Mục Vân, sớm đã đem lão phu tâm tư nghiên cứu thấu triệt. Một câu nói xong, Tiêu Diêu Tử lại là ha ha cười cười, âm trầm sắc mặt, cũng là chịu giãn ra. Gặp tình hình này, Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mục Vân lão tổ tự lĩnh trách phạt, nhìn như có mất thể diện, trên thực tế nhưng lại lấy lui làm tiến, ngược lại lại để cho Tiêu Diêu Tử không tốt đối với hắn thế nào. Mục Vân lão tổ dù sao là tinh không liên minh tối cao chấp sự, đại biểu cho tinh không liên minh. Tiêu Diêu Tử cho dù cường thịnh trở lại thế, cũng không có khả năng đi đắc tội tinh không liên minh. Mục Vân lão tổ làm như thế, cũng là vì cho Tiêu Diêu Tử một cái mặt mũi, cho hắn một cái hạ bậc thang. Đây là một loại làm người chi đạo. Mục Vân lão tổ sống tương đương dài dằng dặc tuế nguyệt một người, sớm đã đem đạo này nghiên cứu thấu triệt. Cùng lúc đó, Tô Hóa Tử cũng là khóe miệng dương lên cười nhạt cho. Đồng dạng không có chính thức chỉ trích Mục Vân lão tổ ý tứ. Gặp tình hình này, Thanh Lâm lập tức một hồi thầm than. Mục Vân lão tổ thật đúng là cao minh a hát. Lão phu hôm nay chỉ vì một người đến đây. Không biết cái kia Thanh Lâm hiện ở nơi nào? Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử con mắt quang đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nhìn về phía Mục Vân lão tổ, lão phu cũng muốn gặp. Cái này gần ngàn năm đến, làm cho cả bản đồ thiên đều nghe thấy kỳ danh Thanh Lâm. Tô Hóa Tử cũng là híp lại hai mắt nhìn về phía Mục Vân lão tổ, yên lặng chờ Mục Vân lão tổ vì hắn dẫn tiến. Mục Vân lão tổ từng đã giúp Thanh Lâm, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hắn quan hệ của hai người cũng là không tầm thường. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng làm như vậy, làm như tại vì khó Mục Vân lão tổ, hoặc như là tại cố ý nhằm vào cái gì Thanh Mỗ lúc này. Nhưng mà Thanh Lâm lại không đều Mục Vân lão tổ mở miệng, trực tiếp xuất hiện ở trời cao phía trên, mà lại vị trí hư không đúng là cùng hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng ở vào đồng nhất độ cao. Cử động lần này lập tức đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Đang tại hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng mặt, Thanh Lâm lại vẫn dám làm như vậy. Cái này Thanh Lâm hắn là đầu óc có vấn đề sao? Liền Mục Vân lão tổ cũng không dám cùng hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng ở vào đồng nhất độ cao. Hắn lại dám làm như vậy. Hắn cái này thật đúng là muốn chết a hát. Chính mình muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Chư vị mà lại xem đi. Dùng không được bao dài thời gian, Thanh Lâm sẽ chọc giận hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Hắn hôm nay kết quả cũng là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Trong đám người vang lên nhỏ giọng nghị luận, mọi người đều là dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Bọn hắn nghị luận tự nhiên truyền vào Thanh Lâm trong tai, thế nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên không đem chi coi thành chuyện gì to tát. Thanh Lâm làm người chi đạo không giống với Mục Vân lão tổ, mặc dù là tại đối mặt hai cái không cách nào dung chuyển chín ấn thánh vực thần hoàng, hắn cũng không thể biểu hiện ra ý sợ hãi. Cái này cũng cùng thân phận của hai người có quan hệ. Mục Vân lão tổ sau lưng là Tinh Không Liên Minh, có thể Thanh Lâm sau lưng không có cái gì. Thanh Lâm chỉ có thể cường thế mà không thể có chút lùi bước. Mục Vân lão tổ làm người chi đạo tuy nhiên cao minh, lại không thích hợp Thanh Lâm. Một ấn thánh vực thần hoàng lại có thể đánh bại bảy ấn thánh vực thần hoàng, như thế thiên phú thực lực cổ kim không có a hát. Tô Hóa Tử một đôi mắt xích chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài, phảng phất muốn đem thứ nhất cắt đều cho nhìn xuyên đồng dạng. Kế tiếp hắn mỉm cười mở miệng, đúng là tại đối với Thanh Lâm tán thưởng, ngữ khí cũng là thập phần bình thản, nghe không xuất ra đến tột cùng là cái gì lập trường. So với tiền bối cả đời khó một bài, Thanh Mỗ tự than thở không bằng xa cái gì. Thanh Lâm mỉm cười, khó được đã có một lần lấy lòng. Tại không có chính thức vạch mặt trước khi, hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo qua cương. Khó một bài, thật sự là hổ thẹn. Năm đó, lão phu thua ở Cuồng Linh Tôn giả, cũng làm cho bản đồ đệ nhất Động Thiên danh tiếng bị Cuồng Linh Động Thiên chiếm đi vô tận tuế nguyệt. Cái này khó một bài, thật đúng là một chuyện cười. Ra ngoài ý định, Tô Hóa Tử đúng là đột ngột tự giễu cười cười, nói ra cái này không muốn người biết sự tình. Nghe nói lời này, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Hóa Tử vậy mà thất bại qua, hay là bại bởi Cuồng Linh Tôn giả. Như thế hắn chỗ thật không ngờ, ngươi là Cuồng Linh truyền nhân, quả nhiên có Cuồng Linh chi vô địch phong độ tư thái. Kế tiếp, Tô Hóa Tử lại là một hồi tán thưởng, đối với Thanh Lâm giết hại tất cả đại động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn sự tình, đúng là chưa từng nhắc tới một câu. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm chịu hoài nghi, người này đến tột cùng là giết hắn mà đến, hay là cái gì khác mục đích? Hừ, Cuồng Linh đã rời đi, hắn truyền nhân, nhưng mà làm họa bản đồ thiên. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử thanh âm lại vang lên. Hắn một đôi thâm thúy con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Thanh Lâm. Tiêu Diêu Tử quanh thân khí tức như cầu vồng, trong lúc nói chuyện đã là một cổ rất mạnh áp lực hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Không giống với Tô Hóa Tử, người này ngay từ đầu tự biểu lộ lập trường của mình, rõ ràng tự là muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Người trẻ tuổi, người chém giết ta Lục Hợp Động Thiên vô số người, này sổ sách nên như thế nào tính toán? Tiêu Diêu Tử con mắt quang lạnh như băng nhìn về phía Thanh Lâm, quanh thân không thể che giấu lưu chuyển lên một loại sát ý. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía người này, quanh thân khí thế bắt đầu khởi động, chặn người này mãnh liệt mà đến áp lực, sau đó mở miệng nói, Tiêu Mộc thế hệ, dục đối với Thanh Mỗ chi người nhà ra tay, chết chưa hết tội, Tiêu Thái chi đồ, vọng tự hướng bản hoàng trên người dội nước bẩn, dục phá bản hoàng đạo cơ, tội ác tay trời. Lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người khiến cho một hồi kịch liệt oanh động. tất cả mọi người là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm. Khó có thể tin, đang tại một vị chín ấn thánh vực thần hoàng mặt, hắn lại vẫn có thể nói ra nói như vậy. Thanh Lâm mở miệng một tiếng, Thanh Mỗ mở miệng một tiếng, bản hoàng lại dám như thế ngạo khí. Hắn cái này rõ ràng tự là tại tìm chết. QC chuyện mới http://tiuyenCV.com/dap-nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.